gọi Lộ Minh Phi, gọi Sở Hàn. Nghĩ tới cái này tên, Frost lại là trở nên đau đầu. Vì vậy tên với vừa mới hắn bỏ xuống kia phần trên văn kiện một vị trong đó vai chính, tựa hồ có không tầm thường quan hệ. Hắn không cách nào tưởng tượng nếu như chuyện này bị cái kia Sở Hàn biết rõ, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Frost duy nhất có thể nhất định là, bất kể xảy ra cái gì, quá trình này tuyệt đối không sẽ bình tĩnh. Đó là một cái không kém chút nào ga tu sâu Sở ra. Mỗi người anh hùng tại lớn lên trước đều cần trưởng bối vì hắn tiêu diệt chướng ngại a. Frost thổi một chút trong ly hơi nước, mặc dù có chút khổ cực, coi như là mài kiếm đi. Hắn không có lẩm bẩm lầu bầu thói quen. Lời này là đối với, đúng, đi vào thư ký nói. Thư ký là một vóc người tinh nhổ mà gầy gò người trẻ tuổi, hơi hơi khom người, một đầu màu vàng nhạt tóc ngắn rũ xuống tới ngăn che nửa gương mặt. Trong lúc mơ hồ có hai loại khác nhau ánh sáng xuyên thấu qua sợi tóc lóe lên. Tài liệu toàn bộ sửa sang lại, tổng cộng 3176 cái các khoản. Sàng lọc sau chỉ còn lại 13 cái các khoản đáng giá ngài xem qua. Thư ký xách một cái trầm trọng nhôm dương. Nếu như Sở Tử Hàng ở chỗ này nói, chính xác sẽ nhận ra, đó chính là hắn từ Trung Quốc đoạt lại SS cấp tài liệu. Ngươi hiệu suất càng ngày càng cao. Frost mặt lộ vẻ tán thưởng gật đầu. Bất kể địch nhân chúng ta là ai, hắn không hy vọng chúng ta đạt được phần tài liệu này. Vì vậy phần tài liệu này tỏ ra càng có giá trị. Có bí mật gì núp ở bên trong, ta rất nghĩ biết rõ. Hắn bỗng nhiên dừng lại. Bất quá bây giờ, nó đã không trọng yếu như vậy. Thư ký sợ run hạ. Lại vào lúc này, Frost mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một phần dùng màu đỏ nước sơn in văn kiện. Xem một chút đi. Frost không có nói gì nhiều. Thư ký cầm lên sơ lược xem hai mắt. Yên lặng mấy giây, hơi hơi khom người. 13 cái các khoản trong tầm quan trọng liệt ra tại điều thứ nhất mục đích là liên quan tới học viện một tên năm thứ ba học sinh. Tên hắn là Sở Tử Hàng. Vậy thật là số mệnh an bài. Frost cười lành lạnh hạ, nhìn về phía thư ký. Ngươi biết rõ nên làm như thế nào đi. Đi làm việc ngươi đi. Tạm thời không nên để cho khác. Đừng, ngươi biết rõ chuyện này. Câu chuyện hôm nay chỉ giới hạn ở ta ngươi trong lúc đó. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 553, G cấp. Sở Hàn tựa ở màu trắng trên tường, chán đến chết nhìn ra ra vào vào đám người. Rất muốn nói một câu, đây là phòng bệnh, không phải chợ rau. Các ngươi nhiều người như vậy ra ra vào vào đều cho là mình là chợ rau Big Mom vẫn là bán hàng rong. Bất quá mắt nhìn trong đám người đạo thân ảnh kiều tiểu kia, hắn vẫn là không có nói ra. Nhiễm tỷ dạng này tính là tư địch sao? Một vị thí thần sẽ trở thành viên nhỏ giọng nói. Địch ở đâu? Sở Hàn bay vùn vụt mí mắt. Trẻ tuổi thành viên sợ run hạ, liếc mắt nằm ở bệnh giường trên Sở Tử Hàng. Kỳ thực hắn là muốn nói di tình biệt luyến tới, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là tính. Chưa đi đến vào ca sở học viện trước, tại Sở gia có thể là có tiểu ma nữ danh xưng a. Một bên cay lắc đầu cười một cái. Hắn cũng không nhận ra cái này người trẻ tuổi thành viên. Bất quá hắn biết rõ, người này với Sở Hàn một dạng, đến từ Sở gia. Sở Hàn vô cùng coi trọng hắn, thậm chí liền hắn cảm giác đến xem, Sở Hàn tựa hồ cố ý đưa hắn bồi dưỡng thành thí thần sẽ nhiệm kỳ kế hạng nhất. Chúng ta không đi vào sao? Cay suy nghĩ một chút, các ngươi Nhiễm tỷ đã đi vào, coi như là đại biểu ta, không cần phải lại uổng công vô ích. Sở Hàn lắc đầu một cái, tiếng xưng hô này thời điểm, khóe miệng không dễ dàng phát giác hướng lên trên vành hạ. Chúng ta đây, Cay có chút kỳ quái, nếu không vào đi, kia sống ở chỗ này làm gì? Sở Hàn giật nhẹ khóe miệng, không nói gì. Hắn đương nhiên sẽ không nói vẫn còn ở nơi này chờ, là bởi vì người khác vừa mới vào trước phòng bệnh, nghiêm trọng cảnh cáo. Nếu như dám không nói tiếng nào chạy mất, sau này liền cũng đừng nghĩ có an giấc ngủ. Cay gặp Sở Hàn không nói lời nào, tựa hồ cũng là minh bạch cái gì. Khóe mắt nhảy nhót. Hạng nhất điểm nào đều tốt. Nhưng thật giống như chính là cầm nữ nhân không có cách nào a. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên nghĩ đến sáng nay nhận được một phần báo cáo. Tâm lý hơi dừng lại một chút. Phần báo cáo kia bây giờ còn đang trên tay hắn. Cũng còn không biết rõ. Bởi vì hắn đem chặn lại đến. Toàn bộ thí thần hội lý. Trừ hắn ra. Không có có người biết rõ. Chẳng qua là. Cay có chút do dự. Hắn không biết rõ đem chuyện này lừa gạt lấy có đúng hay không. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng. Nếu như hạng nhất biết rõ chuyện này. Trước tiên chỉ sợ không phải đại náo học viện. Mà là trước tìm hắn tính sổ. Đang lúc này, Ngáp Sở Hàn sắc mặt đông lại một cái, chỉ trong đám người một bóng người hỏi, vậy là ai? Suy nghĩ những vấn đề khác cay sững Sở Hạ, theo Sở Hàn ngón tay nhìn sang, thấy một cái đà lấy lưng, bại chó tựa như khuôn mặt, mặt đầy nụ cười thô bỉ nam nhân, khóe miệng co quắp rút. Hắn do dự một chút, phân cách nhị, ca sở sân trường băng tần tin tức tổng biên tập, đã học tập. Huyết thống bình cấp là ca sở học viện có ngờ cấp. Đau khổ linh khiếp sợ. Hắn đã học tập 8 năm. Độc nhất vô nhị ngờ cấp. Học viện vì hắn mới thiết lập. Đặc biệt bình cấp. Cay nâng chán. Đau khổ linh dài miệng rộng. Chợt nhớ tới cái gì. Ca sở sân trường băng tần tin tức tổng biên tập. Cái này vậy là cái gì. Cay nhếch miệng. Sâu hút một hơi. Đơn giản điểm tới nói. Chính là cái này ngồi trong sân trường Pháp Dơ Đi Y lãnh tụ. Hắn nói xong lập tức thở dài. Tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Hoặc như là có chút căm giận. Đau khổ linh khóe miệng hơi hơi rút trên xúc. Cái này còn có thể lại củi mục. Lại không làm việc đàng hoàng điểm sao. Sở Hàn lặng lặng nhìn đạo nhân kia trong đám thân ảnh. Trong mắt đen nhánh tựa hồ có một chút kim mang tại lóe lên. Nhưng là tỉ mỉ đi xem. Tựa hồ lại chỉ có đen kịt một màu, tốt nửa một hồi, Sở Hàn mới chậm rãi rũ xuống mi mắt. Bởi vì vô luận hắn thế nào trong đầu miêu tả, đạo thân ảnh này đều với hắn trong ấn tượng đạo kia khôi ngô thân ảnh không có một chút liên lạc. Duy nhất phải nói, đại khái chính là bọn hắn hình thể không sai biệt lắm. Hắn bây giờ đang ở thì sao? Sở Hàn suy nghĩ một chút, không nhớ ra được, người nào... Đau khổ linh theo bản năng hỏi. Cay sững Sở Hạ. Theo Sở Hàn ánh mắt nhìn sang. Sắc mặt nhất thời thay đổi đến mức dị thường đặc sắc. Phân cách nhị đang học sinh sẽ đảm nhiệm. Bộ thông tin trên dài. Bất quá nghe nói hắn từ sơ xa sau khi nhậm chức sẽ không báo cáo qua. Một mực phiêu. Ở bên ngoài. Là một người nói bơi thần. Sở Hàn gật đầu một cái. Không để ý tới sẽ cay trên mặt đặc sắc vạn phần biểu tình. Đường kính hướng trong đám người đạo thân ảnh kia đi tới. Cay thấy như vậy một màn. Nhất thời khóe mắt nhảy loạn. Cùng đi không phải. Không cùng đi cũng không phải. Hạng nhất đây là làm gì? Đau khổ linh không có xem minh bạch. Còn có thể làm gì? Ngươi không có đọc qua Tam Quốc sao? Cay thở dài. Cái này cùng Tam Quốc có quan hệ gì? Đau khổ linh sững sờ hạ. Hạng nhất đây không phải là đi chiêu hàng lưu thiền sao? Cay bất đắc dĩ suy sụp hà khuôn mặt. Còn là theo chân Sở Hàn đi tới. Đau khổ linh cả người giống ngốc một dạng đứng tại chỗ. Khác đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Người ta là thiên chi kiêu nữ. Ngươi là cái gì? Ngươi chính là một cái bóng đèn cũng không bằng con ruồi. Con con vo ve. Bay tới bay lui. Phân cách nhĩ vỗ vỗ người bên cạnh bà vai. Giống như là Tư Thục tiên sinh như vậy truyền thụ lấy nhân sinh kinh nghiệm. Mặc dù loại này phương thức truyền thụ. Có chút tại trên vết thương sát mối ý tứ. Lộ Minh Phi nhếch mép. Không nói gì. Hắn biết mình là cái gì. Cũng cho tới bây giờ không có hy vọng xa vời qua kỳ tích thật sẽ phát sinh. Chẳng qua là. Con cóc ghẻ có lúc cũng là biết làm mộng. Mặc dù kia không thực tế, nhưng lại chân thực tồn tại con cóc ghẻ tâm lý. Phân cách nhĩ nhìn Lộ Minh Phi dáng vẻ. Biết rõ nói gì nữa cũng là vô dụng. Khe khẽ thở dài, liền muốn xoay người lúc rời đi sau khi. Bỗng nhiên liếc thấy xa xa hướng hắn đi tới một đạo thân ảnh. nhất thời ngơ ngẩn. Cùng lúc đó, vây ở cửa phòng bệnh những người khác cũng chú ý tới đạo thân ảnh kia, rối rít sắc mặt nghiêm túc nhường đường. Tiếp theo một màn chính là khiến cho mọi người đều mở rộng tầm mắt. Sở Hàn Đường Kính đi tới kinh ngạc Phân Cách Nhị trước mặt, khẽ gật đầu nói: "Có hứng thú gia nhập thí thần biết sao?" Phân Cách Nhị giống như là bị sợ ngốc một dạng, ngơ ngác nhìn Sở Hàn, miệng chừng mấy lần nhuyễn, tựa hồ là kích động quá độ, không biết rõ muốn nói gì. Những người khác biểu tình cũng với hắn không sai biệt lắm, nhất là đi theo Sở Hàn phía sau cay cùng đau khổ Linh, cơ hồ là đồng thời làm một cái che mặt động tác. Phân Cách Nhị, danh tự này bọn họ tất cả mọi người nghe qua, thậm chí ngay cả những kia mới nhập học học sinh cũng vậy. Vì vậy tên nói theo một cách khác, không như mạnh nhất trong lịch sử S cấp, yếu bao nhiêu, đồng thời cũng liệt vào. Còn có một cái, trong lịch sử yếu nhất S cấp, chính là đứng ở Phân Cách Nhị bên cạnh Lộ Minh Phi. Sở Hàn chờ một lát, thật sâu mắt nhìn Phân Cách Nhị. Ta biết rõ. Sở Hàn quay đầu nhìn về trong phòng bệnh hai cái, nhìn về phía người ở đây gật đầu một cái. Sau đó nếu như không mắt nhìn trốn ở góc phòng một bóng người xinh đẹp, ngay sau đó xoay người rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 554, suy đoán. Lộ Minh Phi ngẩng đầu lên nhìn Sở Hàn dần dần rời đi bóng lưng, lấy củi trò đụng đụng người bên cạnh, thành thật khai báo đi. Ngươi làm gì vậy? Cái gì làm gì? Phân Cách Nhị giống như là mới vừa tỉnh ngủ, kinh ngạc nhìn Lộ Minh Phi. Đừng giả bộ, đường đường thí thần sẽ hạng nhất lại tự mình đến mời ngươi. Cái này nếu như không có cái gì mờ ám nói. Lộ Minh Phi liếc một cái. Đó là đương nhiên là sư vinh ngươi ta mị lực. Nếu không người ta đường đường thí thần sẽ hạng nhất thế nào sẽ tự mình đến mời ta. Phân Cách Nhị cười ha ha. Lại không biết, chính hắn kỳ thực cũng là buồn giàu chết. Không biết rõ Sở Hàn kia rút thần kinh rút. Lộ Minh Phi khóe miệng hơi hơi rút. Người khác khả năng không phải rất rõ, nhưng cùng với là cái này ngồi học viện hai đại kiêm bạn cùng phòng, hắn còn không rõ ràng lắm vị này học tập 8 năm phế xài sư vinh bản lĩnh. Loại này sự tình, chỉ có một khả năng, Sở Hàn não thần kinh chạm điện. Bọn họ không biết rõ, đợi tại trong phòng bệnh hai cái thân ảnh, lúc này cũng là mặt lộ nghi hoặc. Bọn họ cũng không biết rõ Sở Hàn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Cùng lúc đó, không có ai chú ý tới, dựa vào tại cửa phòng bệnh bên cạnh bóng người xinh xắn kia, không biết rõ lúc nào biến mất. Sở Hàn Đường Kính đi ra phòng cứu thương đại môn, cũng không có đi lý sẽ sau lưng kia một đám mở rộng tầm mắt bọn học sinh. Với hắn mà nói, đây chỉ là một tâm huyết tới chiều quyết định. Nếu như tiếp nhận, vậy hắn liền có thể khoảng cách gần quan sát cũng cuối cùng xác nhận. Phía bên kia với hắn trong ấn tượng cái kia người, có phải là cùng một người hay không? Một điểm này, với hắn mà nói rất trọng yếu. Bởi vì trong ấn tượng người nam nhân kia, tại hắn đã biết sở hữu hỗn huyết loại trong, chiến lực hẳn là xếp hạng thứ ba. Ít nhất cũng là bốn đại quân chủ cái cấp bậc đó. Nếu như hắn không có đoán sai nói, hẳn còn nắm giữ người chết quốc độ Nip E Lung En rút xuất nhập phương pháp. Bỗng nhiên, Sở Hàn sắc mặt trở nên động. Cái này dĩ nhiên không phải hắn đột nhiên lĩnh ngộ cái gì, mà là có người ngăn cản ở trước mặt hắn. Nói là ngăn cản cũng không đúng, bởi vì người kia vốn chính là muốn vào phòng cứu thương, mà Sở Hàn đang đứng tại phòng cứu thương cửa. Sở Hàn khẽ khom người, hiệu trưởng, ên gật đầu một cái, không có nói gì nhiều. Chẳng qua là màu xám bạch mi dưới lông trong con ngươi tựa hồ ẩn có mạc danh ánh sáng lóe lên. Sở Hàn gặp một màn này, đang chuẩn bị đi vòng rời đi, lại vào lúc này vang lên bên tai lão nhân cởi mở thanh âm: "Mặt đất cùng núi chi vương thức tỉnh, chuyện này ngươi biết không?" Sở Hàn bỗng nhiên dừng lại, không biết rõ, ngươi đang ở đây Chicago gặp phải loài rồng, chính là đại địa cùng núi chi vương. Ên không quay đầu lại, nhưng là lại tựa hồ đang nhìn chăm chú Sở Hàn. khó trách hắn lực lượng mạnh như vậy. Ngay cả ta quả đấm đều rung chuyển không hắn thịt. Sở Hàn như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Ên đầu tiên là nghi hoặc, ngay sau đó hoặc như là nghĩ đến cái gì. Chờ sẽ đem ngươi đang ở đây Chicago gặp phải loài rồng từ đầu đến cuối viết một phần báo cáo, trực tiếp đưa đến ta phòng làm việc. Sở Hàn lại là gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Ên đi vào phòng cứu thương. Tròng mắt đen nhánh nhanh chóng lại nhanh chóng, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Các ngươi đi về trước Norton quán, ta đi chung quanh một chút. Sở Hàn đối với, đúng, sau lưng đau khổ Linh cùng cay phất tay một cái. Một người đi hoa, vườn tiểu đạo phương hướng đi tới. Ngươi có thể nhìn ra được Ên thực lực đạt tới trình độ nào sao? Hắn một bên tản bộ một bên tại tâm lý âm thầm đặt câu hỏi. Hỗn huyết loại cùng loài rồng thực lực quyết định bởi có ba huyết thống. Hỗn huyết loại sức mạnh chủ yếu đến từ huyết thống thuần độ cùng ngôn linh, mà loài rồng dựa vào cường hãn thịt, thân có thể miễn dịch phần lớn ngôn linh hiệu quả. Thuần huyết long loại huyết thống trời sinh cao hơn hỗn huyết loại. Đối với, đúng, một chút huyết thống thuần độ không cao, thậm chí có thể làm được áp chế. Hệ thống không có dấu giếm. Loại này sự tình nếu như hoa nhiều chút tại ca sở học viện thư viện cũng có thể tìm được. Chỉ bất quá Sở Hàn cũng không thích ngâm mình ở liếc mắt nhìn tất cả đều là sách vở trong thư viện. Sở Hàn gật đầu một cái, không nói gì, tựa hồ là đang suy tư cái gì. Đánh ví dụ, một cái thuần huyết nhị đại loại, đại khái cần 5 cái nắm giữ cao cấp ngôn linh, cấp hỗn huyết loại liên thủ mới có thể làm được triệt tiêu huyết thống hướng thiên nhiên áp chế. Nếu như lại bằng vào luyện kim vũ khí cùng chính xác chiến đấu kỹ xảo, giết chết một người nhị đại loại cũng không phải là không thể được. Hệ thống nói xong, lại bổ sung một câu, nơi này chỉ là ca sở học viện hỗn huyết loại. Sở Hàn sợ run hạ, ca sở học viện thu nhận học sinh có một cái chú trọng nhất điều kiện, đó chính là huyết thống ổn định, chiếm tỷ lệ không được vượt qua 50%. Điểm này chợt nhìn một chút, tựa hồ những thứ này hỗn huyết loại đều không có gì mạnh mẽ sức chiến đấu. Nhưng kỳ thật vừa vặn ngược lại, ca sở học viện làm như thế là vì bảo đảm hỗn huyết loại lý trí, hoặc có lẽ là nhân tính. Nhân tính. Sở Hàn mặt nhăn hạ lông mi, trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện lên sóng biển dâng bóng đen. Ngươi là nói còn lại hỗn huyết loại thế lực, gia tộc hỗn huyết loại mặc dù không có thể nói toàn bộ đều là như vậy, nhưng ít ra có một bộ phận rất lớn là huyết thống tỷ lệ vượt qua 50%, cũng chính là vượt trên nhân tính. Như vậy hỗn huyết loại, nhưng thật ra là không thể khống. Bọn họ trong quá trình chiến đấu, vô cùng có khả năng sẽ bởi vì long huyết sôi trào mà trực tiếp bạo tẩu, thậm chí sa đọa trở thành dead call. Hệ thống trong giọng nói tràn đầy ngưng trọng mùi, bởi vì hắn biết rõ dead call ý vị như thế nào. Thái cổ thời kỳ, đó là long tộc dưới quyền mạnh nhất máy chiến đấu. Sở Hàn đã từng, chính là bằng vào số lớn Death Coon, mới ở đó một đại hải thế giới, đem cuối cùng trận chiến ấy cục diện, hoàn toàn thay đổi. Sở Hàn mình đương nhiên cũng biết. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn mới càng phát ra cảm giác ca sở học viện nước sâu, ca sở học viện, hoặc có lẽ là bí loại. Toàn bộ thành viên cũng đều là long huyết tỷ lệ không có vượt qua 50%, nhân tính cùng long tộc huyết thống đạt tới cân bằng hỗn huyết loại. Đương nhiên, cũng có mấy cái cho dù là huyết thống tỷ lệ vượt qua 50%, lại không có sa đọa trở thành dead call, ngược lại lực lượng càng cường đại hơn ngoại lệ, tỷ như Sở Tử Hàng. Đang lúc này, Sở Hàn bước chân bỗng nhiên dừng lại, liếc mắt sau lưng một nơi bóng mờ xó xỉnh, lãnh đạm nói, ngươi muốn làm gì, ta không có hứng thú, nhưng có một chút, ta không trở ngại ngươi, ngươi cũng chớ quấy rầy ta, cũng chính là nước giếng không đáng cô sư y, bằng không, long tộc sinh tồn pháp tắc, ta nhớ ngươi hẳn so với ta rõ ràng hơn. Sở Hàn đường kính đi Norton quán chỗ phương hướng đi tới, rất nhanh thì biến mất ở hoa vườn tiểu đạo. Đang lúc này, một cái đen nhánh thân ảnh chậm rãi từ chỗ bóng tối nổi lên, phảng phất là từ bích hoa trong đi ra Mona Lisa. Người này rốt cuộc là người nào? Lại rõ ràng như vậy long tộc sinh tồn pháp tắc. Bóng đen thấp giọng lầm bầm, hắn là thiên không cùng phong chi vương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 555, nữ lưu manh. Ngươi cảm thấy phần tài liệu này độ tin cậy cao bao nhiêu? Ca sở học viện trong lòng đất 50 mét. Nam nhân lười biếng nằm ở thoải mái trên ghế làm việc. Nhu hòa lam quang soi tại hắn tràn đầy loạn nhẫm trên mặt. Từ trên đầu đánh xuống trong chùm tia sáng. Bán trong suốt nữ hài ăn mặc màu xanh đậm ca sở học viện đồng phục học sinh. Tia khăn quàng cùng trắng thuần khuôn mặt cơ hồ không phân được giới tuyến. Từ khách quan góc độ nhìn lên, độ tin cậy rất cao, Aver nói. Nhưng là từ ngươi góc độ trên, phần tài liệu này phải là một bẫy dập. Nam nhân xốc lên một lon ướp lạnh Pepsi dung hoàng nhất hạ. Hoặc có lẽ là mượn đao giết người. Aver méo mó đầu. Bọn họ hẳn là muốn mượn ca sở học viện tay, đưa hắn bước đến tình cảnh nguy hiểm. Tốt dùng cái này bức. Vội vã hắn bỏ ra cái gì? Đây cũng là thú vị. Người một nhà lại đang đánh mình người chủ ý. Thậm chí không tiếc phản bội. Ta rất ngạc nhiên, tên kia có vật gì là bọn hắn muốn, nhưng lại không chiếm được. Nam nhân cười một cái. Không biết. Aver lắc đầu. Cái này cái sự tình đã bị bọn họ liệt là cơ mật tối cao. Không Á Vu gia tộc tồn vong, thậm chí bằng nhau. Vậy cho dù đi, bây giờ còn chưa phải là với những người điên kia là địch thời điểm. Nam nhân phất tay một cái. Nói một chút một chuyện khác đi. Ga tu sâu muốn làm gì? Lật đổ hiệu trưởng thống trị. Aver nghẹo đầu, dáng vẻ mười phần khả ái. Bởi vì nàng cảm thấy chuyện này rất khả ái. Nam nhân sợ run hạ, tựa hồ không nghĩ tới. Ngay sau đó cười cười. Rốt sao? Giả tâm tinh lớn a. Đây là muốn khống chế toàn bộ bí loại sao? Aver không nói gì, bởi vì này không có quan hệ gì với nàng, cũng với trước mặt nam nhân không liên quan, cho nên hắn không đi quan tâm. Ca sở học viện, no tơn quán, sở hàn hai tay chống tại sân thượng cái trên, đập vào mắt chỗ, đều là lâu đài, rừng vườn các loại. Cái này làm cơ hồ là ngăn cách với đời núi sân trường phảng phất một nơi đào hoa nguyên như vậy. Ngăn cách hỗn huyết loại trở ra sở hữu dòm ngó. Chẳng qua là không biết rõ, nó có thể hay không ngăn cách đến từ long tộc theo dõi. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Sở hàn âm thầm thở dài. Trên cái thế giới này không có ai so với hắn rõ ràng hơn. Địa thủy phong hỏa sau đó, cái kia thống trị thái cổ thời kỳ màu đen hoàng đế lúc trở về, cả thế giới đều đưa lâm vào vô tận hủy diệt. Đó là chân chính tận thế, không người nào có thể trốn tránh. Bởi vì cả thế giới đều tại vị kia màu đen hoàng đế hủy diệt phạm vi, mà thứ nhất sẽ bị giết chết chính là hắn. Nồng nhiệt, nhiệt hạ phong đối diện đánh tới. Doanh tiếng bước chân lặng lẽ đến gần, phảng phất là không muốn đánh thức kia lâm vào trầm tư thanh niên. Sở hàn mục đích lóng lánh, khóe miệng vi kiều. Ngay tại tiếng bước chân ép tới gần đến sau lưng thời điểm, bỗng nhiên mở miệng. Này tiểu thư, không chờ hắn nói hết lời, hai luồng nhu tràn đầy lại tại hắn sau lưng. Các u u từ phía sau xông vào mũi. Đó là một có chồng điểm xa lạ quen thuộc. Thanh niên nháy mắt con mắt. Không có làm gì. Ánh mắt ôn nhu nhìn xa xa mơ hồ có thể thấy biển lớn màu xanh lam. Mặc cho cái mới nhìn qua kia phóng khoáng. Thật thời là một tâm tư cẩn thận. Có chút yếu ớt vụng về nữ hài dựa vào ở trên người hắn. Tay đừng làm loạn. Một cái sờ không cho à. Làm sao rồi? Không có gì. Chẳng qua là cảm thấy không có cách nào với nữ lưu manh trao đổi. Như thế nào? Có ý kiến a? Chẳng qua là cầu nữ hiệp tha ta một mạng. Như ngươi vậy rất dễ dàng đùa lửa trên người. Sở hàn cười khổ. Xem sớm thấu ngươi. Ngươi chính là có kẻ gian tâm không có tặc đảm. Cũng chính là ngoài miệng nói một chút. Thật động thủ nói. Ngươi tuyệt đối là người thứ nhất chạy. Người kia hừ hừ hai tiếng, chẳng những không có buông tay, ngược lại ôm chặt hơn. Sở Hàn khóe miệng co quắp, xúc thoáng cái, thu hồi đặt ở cái trên hai tay. Tay trái nhanh như tia chớp phản đi qua vỗ xuống, người sau lưng hồn. Thanh thúy thanh âm tại cái này trên sân thượng vang dội, so Hoàng Anh xuất cốc còn muốn mỹ, hay êm tai mấy phần. Như vậy động tác cũng không có nhượng người kia bị kinh sợ, ngược lại vui vẻ hừ hừ. Có bản lãnh tới a, ta không ngại với ngươi ở đây trên sân thượng tới một trận. Lời còn chưa nói hết, Sở Hàn mí mắt một trận nhảy loạn, chân phải phía bên trái bước ra, cả người trong nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là ngồi ở đỉnh nhỏ trong. Liền nói ngươi có kẻ gian tâm không có tặc đảm. Người kia bước đi tới, không chút khách khí ngồi ở Sở Hàn bên cạnh, chỉ cách lấy đại khái một tờ giấy mỏng khoảng cách. Sở Hàn không nói gì, chậm rãi nấu trà, thuần thục động tác cùng bình chân như vậy, vẻ mặt giống như là một vị đắc đạo cao tăng. Trà rất nhanh thì nấu xong, đến từ Trung Quốc Tây Hồ Long tỉnh. Sở Hàn kỳ nghỉ hè trở về Trung Quốc thời điểm, Sở gia sai người đưa tới, tựa hồ vẫn trước đây thật lâu. Cống phẩm cấp, nếm thử một chút đi. Ngươi thật vất vả trở lại một chuyến, vừa vặn vượt qua cái này thứ một bình trà. Sở Hàn bốc lên bình trà một bên, nhưng là kỳ quái là hắn chỉ rót một ly, chính mình ly trà vẫn là không. Ti nơ chớp chớp tươi đẹp cặp mắt, chỉ cần là ngươi nấu, coi như là nước sôi cũng là trên thế giới nhất ngọt ngào nước sôi. Sở Hàn động tác hơi dừng lại một chút, ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh, lắc đầu một cái. Vậy đại khái chính là trong mắt tình nhân ra tay thi đi. Tina gặp Sở Hàn không nói lời nào, cũng không có nói gì, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, hoàn toàn không có tỉ mỉ thưởng thức ý tứ. Sở Hàn bất đắc dĩ thở dài, cho ngươi uống trà này thật là ủy khuất, ngươi cũng biết rõ à. Tina liếc mắt Sở Hàn, khóe miệng vểnh lên một cái vui vẻ độ cong. Tựa hồ là cảm thấy đá rốt cuộc mở mang trí tuệ, nhưng mà chẳng kịp chờ cái này mặt độ cong nở rộ. Sở Hàn còn nói, ta ý là trà này cho ngươi uống quá ủy khuất trà. Tina sắc mặt cương thoáng cái, một cái xoay người đem Sở Hàn đụng ngã, uy hiếp. Dám trêu chọc ta, ngươi nghĩ thế nào, chết. Thiên nhiên nữ tử thể, thơm nếu như không bay vào trong mũi. Sở Hàn cảm giác trong chớp nhoáng này, toàn thân mình trên dưới huyết dịch đều giống như hỏa một dạng đang sôi trào. Nói cho cùng, cho dù là làm người ba đời, Sở Hàn cũng vẫn như cũ cái nơi. Mặc dù cũng đã gặp qua kinh hình khiêu dâm người nữ hài, nhưng vô luận như thế nào, Sở Hàn cũng không có đi làm cái gì. Cho dù là tiếp nhận các nàng tâm ý, không biết là không phải nghĩ đến cái gì, đau khổ Hàn u u thở dài. Đứng lên đi, đừng có đùa lưu manh. Nếu không nói, ta phỏng chừng thật muốn bị xem giết. Nằm úp sấp ở trên người hắn, Ti nơ kinh ngạc, sau đó phảng phất cũng là nghĩ đến cái gì, chợt ngẩng đầu. Nguyên bản chặt chẽ khép lại cửa sắt lớn không biết rõ lúc nào bị sau khi lặng lẽ kéo ra một chút khe hở, mang theo hâm mộ, căm giận ánh mắt chính xuyên thấu qua kia một chút khe hở soi tại giữa hai người. Tina yên lặng 2 giây, hít thật sâu một cái, từ Sở Hàn trên người lên, sau đó ngọc chân trên mặt đất đạp một cái, cả người hóa thành một trận gió phiêu hướng cửa sắt lớn. Kia phảng phất u linh giống nhau quỷ dị tốc độ đã siêu việt nhân loại có thể phạm vi hiểu biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 556, tổ điều tra. Siêu việt nhân thể cực hạn thể thuật, lục thức chi, sơ u, đồng thời cũng là Sở gia đặt chân căn bản, cổ võ thể thuật. Không được, Pepper phát hiện, đều tại ngươi lose, nhất định là ngươi nuốt nước miếng thanh âm quá lớn. Ngươi tại sao không nói ngươi xem con ngươi đều phải trừng ra ngoài. Đừng nói nhả, Na tỷ tới. Cơ hồ là Tina hóa thành phong trôi tới trong nháy mắt. Một trận tiếng ồn ào liền ở sau cửa vang lên. tựa hồ là có một đám chuột đang ăn trộm sau bị phát hiện. Hoang mang rối loạn trốn tránh mèo bắt. Tạp đô la chí đô la trùng. Ai dám chạy lão nương không đem hắn đánh thành đầu heo tên viết ngược lại. Tina trực tiếp một cước đá văng mấy 10 kg trọng thiết môn. Đại phát thư uy. Sau cửa cũng không có người. Đều tại nàng trước khi tới chạy sạch. Tina gương mặt đen giống như là đáy nồi. Sâu hít sâu mấy hơi sau. Chân lại đạp. Hóa thành một trận gió bay ra sân thượng. Xem bộ dáng là không bắt đám kia. Là thế không bỏ qua. Sở Hàn cười một cái. Lắc đầu một cái. Đang chuẩn bị thu thập trên bàn trà cũ lúc. Động tác trên tay một trận. Lại trở về ngồi. Đều xem trọng mới lấy ra một cái hoàn toàn mới thanh hoa từ ly trà. Rót đầy mùi thơm tỏa khắp long tỉnh. Đẩy về phía đối diện cặp kia ngậm. Ủy khuất ánh mắt. Xảy ra chuyện gì? Ta chú ý tới Luz cùng cây mấy người bọn hắn đều tới. Sở Hàn ánh mắt nhanh chóng hạ. Luz tại hắn thăng vào năm thứ hai lúc trước. Là thí thần sẽ danh xứng với thực phó hội trưởng. Sau đó hắn thăng vào năm thứ tư. Bởi vì phải tích góp điểm số. Đi theo chấp hành bộ chuyên viên khắp thế giới chạy. Lúc này mới có cây chuyển hướng phía sau màn. Trợ giúp trông nom thí thần biết. Có thể nói. Luz tại thí thần sẽ danh vọng đứng sau Sở Hàn cùng Sở Tiểu Tử Nhiễm. Chính là tại thí thần sẽ cao tầng trong có vượt qua Luz danh tiếng. Mà bây giờ, hai người lại cùng đi tìm hắn. Cái này rõ ràng cho thấy xảy ra cái gì trọng yếu việc lớn. Chẳng qua là đáng tiếc. Sở Hàn lời này cũng không có nhượng trong không khí bay nào đó loại kỳ dị mùi trở thành nhạt nhiều chút. Quấy rầy ca ca thật là thật xin lỗi. Sở Tiểu Tử Nhiễm sâu kín nói. Cũng không có nhìn trước mặt bốc hơi nóng trà. Chừng chừng nhìn Sở Hàn. Kia nhãn thần. Giống như là bị ném bỏ ở nhà tiểu tức phụ. Sở Hàn khóe miệng hơi hơi rút. Không có gì cả xảy ra. Tina chẳng qua là quá lâu không thấy ta. Phát thần kinh. Cuối còn bổ sung một câu. Đúng như cây nói. Sở Hàn điểm nào đều tốt. Nhưng duy chỉ có chính là đối với. Đúng nữ tính không có một điểm biện pháp nào. Nhất là bên cạnh mình nữ hài. Sở Tiểu Tử Nhiễm vẫn là sâu kín nhìn Sở Hàn. Coi như không phải thật cũng không quan chuyện ta. Ta chỉ là muội muội của ngươi. Sở Hàn ho khan thoáng cái. Cũng tốt tại hắn lúc này không uống nước. Chà cái gì. Nếu không lần này tuyệt đối là phun ra ngoài. Sở Tiểu Tử Nhiễm âm thầm thở dài. Thu hồi phần kia khác thường tâm tình. Thần tình nghiêm túc nói. Giáo đồng sẽ tổ điều tra đến, là phó hiệu trưởng tự mình nghênh đón. Tổ điều tra. Sở Hàn cau mày một cái. Cái này cái sự tình có chút quen thuộc. Tại hắn trong trí nhớ, tựa hồ là có chuyện này xảy ra. Nghe nói là một hạng kế hoạch, muốn lần nữa khảo hạch sở hữu học sinh. Tổ điều tra hẳn chẳng qua là tiên phong, chắc là giáo đồng sẽ. Sở Tiểu Tử Nhiễm sắc mặt có chút ngưng trọng. Thậm chí ẩn có một tí lo âu. Nàng rất rõ. Khảo hạch sở hữu học sinh đối với Sở Hàn ý vị như thế nào. Nếu như chẳng qua là huyết thống thuần độ khá cao. Sở Tiểu Tử Nhiễm tối đa cũng chỉ là tuyệt đối kỳ hoặc. Bởi vì lo lắng sẽ không sẽ xảy ra cái gì sự tình. Không có ai so với nàng rõ ràng hơn. Hiện tại ngồi ở chỗ đó pha trà thanh niên bề ngoài hạ. Nhưng là một đầu ngủ say vô số kỷ nguyên thuần huyết Long Vương. Một khi triển khai thẩm tra, Sở Hàn làm ca sở học viện, mạnh nhất trong lịch sử S cấp, kiêm thí thần sẽ hội trưởng, nhất định là không trốn thoát. Nàng không biết rõ học viện có hay không kiểm tra ra Sở Hàn giả tạo, nhưng nàng biết rõ, trên đời này không có không ra phong tường. Dù là chẳng qua là một chút dấu vết, cũng đủ học viện đối với, đúng, Sở Hàn tiến hành giam quản, thậm chí tiêu diệt. Đối với cái này điểm, Sở Tiểu Tử Nhiễm không hoài nghi chút nào, bởi vì nàng ra ra đau khổ thiên thần, liền đã từng là bí loại thành viên, mà ca sở học viện đời trước, chính là bí loại. Bỗng nhiên, một cái đại thủ nhẹ nhàng đặt ở nàng đầu nhỏ trên, kia ôn nhu, rắn chắc xúc cảm làm nàng không tự chủ mị lên con mắt. Yên tâm đi tiểu nha đầu, trên cái thế giới này có thể đối với ta tạo thành uy hiếp, nhưng tuyệt đối không cao hơn 5 cái. Cái này 5 cái, không có một ở chỗ này. Sở Hàn cười cười, dùng sức bừa bãi tiểu nha đầu kiểu tóc. Hắn biết rõ nàng đang lo lắng cái gì. Chẳng qua là liên quan tới điểm này, cho dù là hắn tự mình thừa nhận mình là một đầu thuần huyết Long Vương, cũng tuyệt đối không có người tin tưởng. Bởi vì hắn thật là một cái bất chiết bất khấu hỗn huyết loại. Chớ có sờ người ta đầu á, chưa trưởng thành ỷ lại ngươi nha. Sở tiểu tử Nhiễm ngoác miệng ra, bất mãn đánh xuống bàn tay lớn kia. Sở Hàn nhếch mép, trên mặt là không viết ra được thích ý. Thế mà sở tiểu tử Nhiễm không có nhận ra được. Cặp kia trong mắt đen nhánh trong, mơ hồ lóe lên vẻ ngưng trọng. Hắn nói là thật, trên cái thế giới này, có thể uy hiếp được hắn, xác thực không cao hơn 5 cái. Hắn giống vậy nói láo, bởi vì không ngoài dự liệu nói. Cái này 5 cái trong, có một cái ở nơi này làm trong học viện. Sở Hàn yên lặng một hồi, bỗng nhiên đứng dậy rời đi lương đình, từ từ đi tới sân thượng bên cạnh. Thâm thúy giống như đêm tối ánh mắt nhìn về xa xa trạm xe lửa phương hướng. Nơi đó có một đám người ảnh đi đi lại lại. Hiển nhiên, bọn họ chính là sở tiểu tử Nhiễm nói, tổ điều tra. Triệu tập thí thần sẽ trở thành viên. Chúng ta tới chơi đùa vừa ra, thâu thiên hoán nhật. Thanh niên khóe miệng vểnh lên một chút không khỏi nụ cười. Đó là một loại đan vào điên cuồng cùng hưng phấn cười. Coi như thật bộc lộ thì thế nào? Đại không phải là náo long trời lỡ đất, giết cái trời long đất lỡ, máu chảy thành sông. Xuyên hào hoa phong nhã an du giống như là một tượng gỗ, bị một người mặc hơ oai y hoa áo sơ mi lôi thôi lão gia hỏa nắm cả cổ đi chạm xe lửa đi ra ngoài. Mà bốn phía chính là ăn mặc màu xanh đậm đồng phục học sinh nhiệt tình học sinh. Nếu như đưa hắn trở thành một dạng uy hiếp lấy cũng gọi nhiệt tình nói. Bỗng nhiên, An Du cảm giác mình lung la lung lay thân thể dừng lại. Hắn sững sờ hạ, không biết rõ xảy ra cái gì. Từ bước ra buồng xe thấy cái kia lôi thôi lão gia hỏa đến biết rõ thân phận của hắn là phó hiệu trưởng, đồng thời cũng là ca sở học viện bí mật nhân vật số 2. Thủ giả nhân, An Du trong nháy mắt liền sụt. Biết mình kế hoạch xong đời. Nguyên bản hắn trước khi tới cũng đã dự trù ngăn trở hắn điều tra chỉ có thể là trong học viện một tay giả thiên ên. Lúc này hắn liền sẽ đem đã nắm giữ tài liệu công bố cho ên, nói cho hắn biết giáo đồng sẽ đối với hắn chấp hành lực không tín nhiệm. Giáo nhất định phải dâu điều tra kỹ. Sau đó vòng qua ên trực tiếp đi tìm mỗi cái hệ chủ nhiệm nhóm, cũng cùng bọn chúng làm quan hệ tốt. Cuối cùng nhất cử lật đổ ên. Chẳng qua là vạn vạn không nghĩ tới. Lý tưởng rất mỹ mãn, hiện thực rất cốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 557, không mưu mà hợp. Hắn căn bản không thấy ên nghênh đón hắn. Là như vậy tốt giống mới từ hơ oai y nghỉ phép trở lại, lại tinh lấy bụng nhỏ lão già kia. Hắn lại còn là phó hiệu trưởng, núp ở ca sở học viện lớn nhất nhân vật sau màn. Còn như chính quy hiệu trưởng ên nghe nói là đến nghiêm trọng viêm hầu không thể gặp khách. Quỷ biết rõ một cái huyết thống cường đại đến có thể trì hoãn thời gian cường giả thế nào sẽ đến viêm hầu. Nhưng là hắn một lần cũng không có xuất hiện qua. An Du cũng biết rõ, hắn sợ rằng vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện. Chỉ cần hắn còn ở đây làm học viện, còn treo móc, tổ điều tra, danh tiếng. Lại vào lúc này, An Du chú ý tới, không chỉ là nhiệt tình, ôm cổ của hắn đi về phía trước phó hiệu trưởng dừng lại. Chung quanh những người còn lại cũng là sững sốt, mặt đầy quái dị, phảng phất thấy cái gì không tưởng tượng nổi sự tình. An Du bỗng nhiên có loại dự cảm không hay, liền vội vàng tránh thoát ra lão gia hỏa, ôm trong ngực, mới vừa giữ vững thân thể, liền thấy mọi người thấy tình cảnh, hoa lệ giai, tản ra mùi thơm hoa, khắp nơi băng dài trên ghế ngồi bưng sách chuyện trò vui vẻ nam nữ trẻ tuổi, thỉnh thoảng kèm theo thanh thúy dễ nghe tiếng cười, xa hơn nhiều chút địa phương, ẩn có mấy cái học sinh tại đợ cao tuổi giáo sư lên lầu. An Du ngây ngốc nhìn một màn này, sống chết không thể tin được chính mình mắt nhìn đến. Cái này đặc biệt sao? Tình huống gì? Không chỉ là hắn, ngay cả phó hiệu trưởng đại nhân cũng là một bộ sững sờ dáng vẻ, liền vội vàng bắt một vị vừa mới đỡ xong lão giáo sư lên lầu học sinh hỏi. Tình huống gì đây là? Nơi này không phải ca sở học viện sao? Phó hiệu trưởng đại nhân, vì cái gì ngài sẽ như vậy hỏi? Người học sinh kia tao nhã lễ phép khom người hỏi ngược lại. Lão gia hỏa mí mắt một trận nhảy loạn, khóe miệng liên tục rút rút. Đặc biệt sao? Ta vì cái gì hỏi như vậy? Hẳn là ngươi tại sao biết cái này nói gì đi? Ra tại cái này học viện ngốc hơn 100 năm, còn không biết rõ mấy người các ngươi thằng nhóc cái dạng gì. Hiện tại làm cái này vừa ra, trêu chọc ta chơi đùa đây. Phó hiệu trưởng đại nhân, đây là hạng nhất an bài. Có người nói, hạng nhất, lão gia hỏa sững sờ hạ, hạng nhất phân phó, thí thần sẽ toàn thể thành viên đem phối hợp học viện hành động. Cay hơi hơi khom người, mang trên mặt vô cùng chân thành nụ cười. Lão gia hỏa nháy mắt con mắt, cũng không nói gì. Bước dài hướng ngốc đứng ngẩn tại chỗ không dám tin an. Sau đó ôm cổ của hắn nói lớn tiếng. Ta nói không sai chứ. Bọn học sinh tinh thần diện mạo cũng không tệ đi. An Du không lên tiếng, hai mắt vô thần nhìn về phía trước. Đâu chỉ không tệ, đây quả thực liền với hắn đi học vậy sẽ là một dạng. Nhất định chính là 100 năm trước kem. Hoàn mỹ không thể kén chọn. Nhưng là không phải là như vậy a, không phải nói học sinh ốc tiêu mặc vào giống như là phần tử kinh khủng một dạng tràn đầy sân trường bắn nhau sao? Không phải nói học sinh ốc tiêu cúc cua, ngay cả phong kỳ chủ nhiệm đều không coi vào đâu sao? Trước mắt đám này bưng sách mà nói, đỡ lão giáo sư lên lầu lại là chuyện gì xảy ra? An Du hoàn toàn lăng, ngay cả là thế nào trên chiếc kia xe hoa đều không biết rõ. Không tệ kế sách, trẻ tuổi thư ký giống như là tựa là U Linh bỗng nhiên xuất hiện, cay nhún nhún vai, không biết rõ ngươi đang nói gì. Khăn tây thật sâu mắt nhìn cay, bỗng nhiên cười một cái, gật đầu một cái, ta có dự cảm, chúng ta còn sẽ gặp lại. Hắn liền đi trên chiếc kia xe hoa, nhanh như điện chớp đi sân trường sâu bên trong đi tới, cay híp híp mắt. Nhìn rất nhanh thì biến mất trong tầm mắt xe hoa. Yên lặng mấy giây, hướng mấy cái bí mật phương hướng đánh cái ánh mắt. Ngay sau đó thân hình khẽ nhúc nhích, vô thanh vô tức tại chỗ biến mất. Mấy ngày kế tiếp, thân là tổ điều tra tổ trưởng, An Du chính thức lãnh giáo cái gì gọi là không có nhất không biết xấu hổ, chỉ có càng không biết xấu hổ. Hắn đến đa cơ xeo mơ học viện ngày thứ nhất, phó hiệu trưởng cùng một đám không biết rõ từ đâu xuất hiện. Học sinh giỏi, liền nhiệt tình an bài Trung Quốc phong cách chiêu đãi tiệc rượu. Món ăn chính là vịt quay Bắc Kinh. Trước thức ăn là hoa mã lan đầu đậu hủ tia sa lớt. Canh là chua cay khẩu vị cà chua canh. Thị rượu sư bưng lên là nào đó loại bị gọi là nhị hoa đầu cao độ liệt tử. An Du bị phó hiệu trưởng nhiệt tình ôm vào tiệc, hoàn toàn bị cái này tháo hán khí chất chấn nhiếp. Số lượng có hạn thức ăn sau khi ăn xong, còn lại tiết mục chính là từng chai mở nhị hoa đầu. Nó khí phách thật giống như châu Âu vương thất trong hôn lễ mở champagne. Điểm chết người là học sinh giỏi rối rít đi lên mời rượu. Dựa theo Trung Quốc lễ nghi, hắn còn không thể cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì đến cùng từng ly uống. Uống được cuối cùng, An Du cũng không cần người khác tới mời rượu, chỉ cần là thấy một bóng người, liền trực tiếp nâng ly. Đến ngày thứ hai, An Du rượu còn không có tỉnh, liền trực tiếp bị một trận không khỏi, đinh tai nhức óc tiếng kèn đánh thức. Không chờ hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ xảy ra chuyện gì,